Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, ký hợp đồng. Thượng, đi vào phòng bếp, ngồi tại trên vị trí của mình. Trần Vũ yên lặng ăn uống, có vẻ hơi không quan tâm. Muội muội Trần Tam Kha chú ý tới Trần Vũ dị trạng. Nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ một lát. Đem mình trong bàn ăn ăn một khối nhỏ đùi gà cầm lấy, đặt ở Trần Vũ trong chén. A, Trần Vũ sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tam Kha. Trần Tam Kha lung lay bóng nhẫy tay nhỏ. Ca, ca ca nghĩ thịt ăn. Cúi đầu, mắt nhìn trong chén đùi gà. Trần Vũ lại nhìn lướt qua bữa ăn thức ăn trên bàn. Hôm nay cơm tối ăn thịt. Chỉ có một cái đùi gà. Phụ mẫu, Trần Nhất Kha, Trần Nhị Kha trong bàn ăn đều không có một tia thịt tinh. Trong nháy mắt, không hiểu, Trần Vũ đáy lòng cảm giác không phải cực kỳ dễ chịu. Dùng đũa kẹp lên đùi gà, đưa về Trần Tam Kha trong chén. Ngươi ăn đi, ta không thích ăn đùi gà. Không thích ăn đùi gà. Trần Tam Kha ngơ ngác lặp lại một câu. Quay đầu, nhìn về phía một bên nhìn chằm chằm đùi gà liếm bờ môi Trần Nhị Kha. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi ăn, ngươi cũng cắn, ta mới không ăn. Trần Nhị Kha bĩu môi, đều không thích ăn, ta thích ăn. Trần Tam Kha thấp giọng lầm bầm vài câu, cắn một cái khối tiếp theo thịt, vui vẻ nhai. Trần Mẫu đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Nội tâm lại là hào không dao động, đây chính là nhà của nàng, không phải rất giàu có sinh hoạt, chính là nàng nhân sinh một bộ phận, sớm đã thành thói quen, thậm chí chết lặng. Trưởng quỹ, tháng sau số 1 muốn giao tiền mướn phòng, đơn giản ăn vài miếng. Trần Mậu uống xong một ngụm đồ ăn canh, mơ hồ không rõ nói, nhanh như vậy. Trần Phụ sững sờ. Một mực là 3 tháng 1 phát a. Trần Mẫu dùng tay lau khô khóe miệng vết dầu, buông tay, mà lại tháng sau lão nhị học tập châu tâm toán học bù phí cũng muốn giao. Lập tức khai giảng, bọn nhỏ sách vở phí cũng là không ít, ăn mặc theo mùa, còn phải mua một ít quần áo mới. Trần Phụ buông đũa xuống, năm nay nghe nói cung cấp ấm tới sớm, cung cấp ấm phí cũng không ít. Đến sớm chuẩn bị, Trần Mẫu tiếp tục líu lo không ngừng lấy. Đoạn thời gian trước, ngươi nói ngươi mấy cái đồng học muốn đi qua nhìn ngươi. Cái này lại đến một bút chi tiêu, nghĩ biện pháp thoái thác đi. Không muốn lại nghe những này gia đình việc vặt. Trần Vũ nhanh chóng đem cơm trong chén ăn hết, để đũa xuống, đứng dậy rời đi, liền ăn một bát a. Trần Mẫu cau mày nói, không đói bụng, không ăn, khoát khoát tay. Trần Vũ đi ra phòng bếp, trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường. Nhìn một hồi trần nhà lẻ tẻ chóc ra tường ra. Nhắm mắt lại, để đại não chạy không. Két két cát rát, cửa phòng ngủ, chậm rãi bị đẩy ra. Truyền đến rợn người chất gỗ tiếng ma sát. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trần Tam Kha đi vào trong phòng ngủ, giơ lên trong tay bị ăn sạch một nửa đùi gà. Ca, ăn thịt. Trần Vũ, ăn, nói. Trần Tam Kha lại lưu luyến không rời cắn một ngụm nhỏ đùi gà thịt. Một bên nhai lấy, một bên đưa về phía Trần Vũ. Nói ta không ăn. Trần Vũ đưa tay chỉ ngoài cửa. Ra ngoài, không ăn sao? Ra ngoài, ngô, ra ngoài. Trần Tam Kha đứng tại chỗ, nháy nháy mắt, quay người rời đi phòng ngủ. Cửa phòng bị đóng lại, cũng chấn lạc một mảnh lung lay sắp đổ tường ra. Ai, thở dài, Trần Vũ ngồi dậy, lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở WeChat, nhanh chóng đánh chữ. Trần Vũ, tại, siêu thời không mở rộng, tại, Trần tiên sinh ngài suy nghĩ kỹ càng sao? Trần Vũ, rõ ràng, ta nguyện ý ký phần này hợp đồng, siêu thời không mở rộng. Kia thật sự là quá tốt, dùng màu đen bút tại hợp đồng trang thứ hai ký tên là được rồi, Trần Vũ. Nhưng ta có một cái tiểu yêu cầu, siêu thời không mở rộng. Trần Tiên Sinh ngài thỉnh giảng. Trần Vũ, tại ta bình chắc quá trình bên trong, cần muốn các ngươi hỗ trợ ẩn tàng ta thân phận, có thể làm được sao? Siêu thời không mở rộng, cái này rất đơn giản. Cái khác thời không một chút hợp tác người cũng đều sẽ có cùng loại yêu cầu. Nhưng ta phải nhắc nhở ngài, nếu như ngài lựa chọn công khai, danh vọng cùng địa vị sẽ tăng trưởng càng nhanh, sản phẩm mở rộng cũng sẽ thuận lợi hơn. Xin hỏi ngài còn xác định che giấu tung tích sao? Nói nhảm, địa vị lại cao, danh vọng lại lớn, thành khôi lỗi lại có ý nghĩa gì? Trần Vũ bĩu môi, nhìn chằm chằm màn hình nhanh chóng đánh chữ. Trần Vũ, xác định, ta không muốn để cho công việc ảnh hưởng ta cái người sinh sống, siêu thời không mở rộng. Được rồi, như vậy hiện tại ta liền là ngài một lần nữa định ra hợp đồng, Trần Vũ. Được, cái này một cái, tốt, chữ vừa mới gửi đi. Phòng ngủ giữa không trung liền trong nháy mắt tạo thành một vòng vòng xoáy màu trắng. Rơi ra đến một phong màu trắng hồ sơ túi. Lạch cạch, hồ sơ túi rơi trên sàn nhà, phát ra thanh âm tại an tĩnh trong phòng ngủ phá lệ rõ ràng. Sửng sốt 2 giây, Trần Vũ lập tức đánh chữ hỏi thăm. Trần Vũ, lại một cái hợp đồng tới, ngươi gửi tới, siêu thời không mở rộng. Đúng thế, Trần Vũ, nhanh như vậy, không phải nói một lần nữa định ra sao? Siêu thời không mở rộng, không sai, phần này hợp cùng chúng ta dùng 3 giờ mới định ra hoàn tất. Nhưng chúng ta gửi đi cho ngài, chỉ cần đem đưa đạt thời gian đặt trước đến chúng ta nói chuyện trời đất 1 giây sau là được rồi. Trần Vũ giật mình, Trần Vũ, thì ra là thế, xuyên qua thời không thật sự là rất thần kỳ, nhưng các ngươi lần thứ nhất cho ta đưa chuyển phát nhanh. Vì sao chậm như vậy? Siêu thời không mở rộng, bởi vì lần thứ nhất truyền tống vật phẩm, không có đường đi định vị, để cho an toàn, mới kéo dài mấy phút đưa đạt thời gian, Trần Vũ. Minh bạch, ta trước nhìn hợp đồng, không có vấn đề liền ký, siêu thời không mở rộng. Được rồi tiên sinh, có vấn đề gì đều có thể trưng cầu ý kiến ta. Nhảy xuống giường. Trần Vũ nhặt lên trên sàn nhà hồ sơ túi, mở ra giấy niêm phong, xuất ra bên trong hợp đồng văn kiện, từng tờ một cẩn thận đọc qua. Khi hắn lật đến thứ 7 trang lúc, đối trong đó một điều nội dung lặp đi lặp lại đọc mấy lần. Lấy điện thoại di động ra, đánh chữ hỏi thăm, Trần Vũ, hợp đồng thứ 7 trang đầu thứ 4, nếu như ta lựa chọn che giấu tung tích, ta video sinh ra tất cả ích lợi đều sẽ nặc danh quyên tặng. Cái gì ý tứ? Siêu thời không mở rộng. Mặt chữ ý tứ, ngài lựa chọn che giấu tung tích. Danh nghĩa thẻ ngân hàng tự nhiên không cần khóa lại bình đài tài khoản. Như vậy ngài video điểm kích, chia sẻ, khen thưởng, đề cử chờ một hệ liệt ích lợi, đều đem không có quan hệ gì với ngài, sẽ bị chúng ta quyên tặng cho trước mắt thời không quỹ từ thiện, Trần Vũ. Chẳng lẽ không thể che giấu tung tích đồng thời, ích lợi thông qua phương pháp đặc thù đi vào ta trong thẻ. Lấy các ngươi kỹ thuật thực lực rất nhẹ nhàng a. Siêu thời không mở rộng. Đúng vậy, Trần Tiên Sinh. Chúng ta có thể làm được, nhưng sẽ không đi làm, Trần Vũ. Vì cái gì? Siêu thời không mở rộng. Bởi vì này lại trái với liên minh địa cầu đang lúc ích lợi pháp, thậm chí chạm đến liên minh địa cầu hình pháp thứ 127 đầu rửa tiền tội. Ngài lựa chọn che giấu tung tích, nhất định phải từ bỏ video ích lợi. Trần Vũ nắm chặt điện thoại, quay đầu quét mắt hợp đồng. Trần Vũ, ngươi là nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ta công khai thân phận đúng không? Siêu thời không mở rộng. Trần Tiên Sinh, ngài công khai thân phận, mới sẽ tốt hơn tiến hành mở rộng. Ta là vì ngài cân nhắc, Trần Vũ, là vì ngươi công trạng cân nhắc. siêu thời không mở rộng, cái này cũng không xung đột, Trần Vũ. Vậy được, siêu thời không mở rộng, ngài đổi chủ ý rồi. Trần Vũ, ta chủ ý kiên định hơn, siêu thời không mở rộng. Trần Vũ, liền che giấu tung tích, một cọng lông cũng không thể lộ, siêu thời không mở rộng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN